trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 366, đàn kỵ xông trận. Tào Nhân cùng Tư Mã Ý cùng trong quân chư tướng tập hợp một chỗ, thương nghị phá địch kế sách. Các phương quân đội đã bắt đầu hướng bên này tụ tập. Nhưng nghĩ tới này Tân Giã Thành nổ tiễn, tất cả mọi người có loại tê cả da đầu cảm giác. Tướng quân, không bằng mệnh công tượng cỡ nào tạo chiến xa, có thể hộ tống tướng sĩ đến dưới thành. Một tên tướng lĩnh nói, chiến xa là bốn vòng không mộc xe, trần xe mông nghiêu ra lấy chống cự trên thành bó mũi tên. Mười phần kiên cố, một xe đại khái có thể hộ 10 người. Lấy ở đâu này rất nhiều gia châu. Một tên khác tướng lĩnh nghe vậy, lắc đầu, chiến xa xe thực sự có thể ngăn đỡ mũi tên đám. Nhưng cần đại lượng gia châu a, có thể không cần gia châu. Giường trên trúc phiến, cỡ nào đóng hai tầng tấm ván gỗ. Một tên khác vũ tướng suy tư nói, bây giờ cái này công tượng hành nghiệp địa vị thế nhưng là nước lên thì thuyền lên. Mọi người cũng bắt đầu suy tư như thế nào cải tiến công thành khí giới tới công thành. Tất nhiên gia châu không tốt đến, vậy chỉ dùng gỗ thật tới chế tạo. Tào Nhân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía tọa hạ Tư Mã Ý. Hắn phát hiện cái này Tư Mã Ý ngày bình thường tuy nhiên giống như cái buồn bực bình, nhưng mỗi lần nói chuyện đều có thể bóp ở điểm bên trên. Chưa hẳn xuôi tai, nhưng khẳng định thực dụng. Trọng Đạt, ngươi như thế nào xem? Tào Nhân nhìn xem Tư Mã Ý nói, hồi tướng quân, chiến xa xe cố nhiên có thể ngăn cản nỗ tiễn, nhưng trước mắt Quan Vũ, Ngô Ban, Trương Dực các loại bộ đã tải Tân Giã bốn phía. Trước mắt nếu là công thành, chỉ sợ ắt gặp Quan Vũ, Ngô Ban bộ đội sở thuộc vây kín, không bằng chờ đợi Ngụy Vương đại quân đến về sau lại đi thương nghị. Tư Mã Ý khom người nói, Quan Vũ, Ngô Ban các loại bộ đến, Tào Nhân binh lực thượng ưu thế cũng không có, lại thêm quân tâm sĩ khí sa sút, lúc này nếu là cưỡng ép xuất chiến, phần thắng xa vời. Tào Nhân nghe vậy gật gật đầu, đạo lý đúng là đạo lý này, riêng là Quan Vũ đến để cho Tào Nhân có chút rụt rè. Chỉ là bây giờ sĩ khí đê mê, cần thắng một trận tới ủng hộ sĩ khí. Nếu có thể để cho này Lưu Nghị ra khỏi thành tới chiến, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Báo tương đương đăng tải, Tào Nhân quyết định nghe theo Tư Mã Ý đề nghị, đóng cửa không ra thời khác. Đã thấy một tướng chạy vội nhập sổ, khom người nói, tướng quân, Quan Vũ xuất quân tại ngoài doanh trại khiêu chiến. Tào Nhân, ta muốn là Lưu Nghị không phải Quan Vũ, chớ có để ý tới. Tào Nhân thở dài, khua tay nói, giống như Quan Vũ đánh, hắn không có nhiều tự tin. Tuy nhiên Quan Vũ binh ít, nhưng lần này xuất hiện trên chiến trường Quan Vũ hết sức khủng bố. Rõ ràng người không nhiều, nhưng là đè ép Tào quân đánh. Lần trước Tào Hưu đụng tới, kém chút bị Quan Vũ giết vào trong quân hái đầu người. Ây, tướng lĩnh khom người đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Tào Nhân cau mày nói, Ngụy Vương đại quân khi nào có thể đến? Bây giờ đường khó đi, nhanh nhất chỉ sợ cũng cần 5 ngày mới có thể đến. Tư Mã Ý khom người nói, 5 ngày, Tào Nhân gật gật đầu. Cái tốc độ này đã không tính chậm, Tào Hưu các loại bộ đội sở thuộc binh mã cũng có thể tại cái này trong vòng 5 ngày tụ hợp tới. Ngoài doanh trại, truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh, Tào Nhân bỗng nhiên đứng dậy, hắn chính là xa trường túc tướng, tự nhiên nghe ra được, cái này liên miên tiếng hét thảm, đúng là tại trong doanh vang lên, lúc này... Chẳng lẽ này Quan Vũ thật đúng là dám cường công doanh trại hay sao? Phát sinh chuyện gì? Tào Nhân có chút bực bội nói. Hôm nay tựa hồ không phải cái thời gian thái bình. Hồi tướng quân, Quan Vũ tại ngoài doanh trại bắn tên. Một tên tướng lĩnh chật vật xông tới, kém chút vong cái này gốc giả. Tào Nhân có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Kinh Châu quân cung tiễn tầm bắn viễn siêu Tào quân, đối phương có thể đem tiễn bắn vào, mà nhà mình cung tiễn thủ lại khó mà bắn trúng địch quân. Quá mẹ nó khi dễ người. Sắc mặt âm trầm cầm bảo kiếm treo ở bên hông, Tào Nhân không nói hai lời, nhanh chân đi ra ngoài, đồng thời hạ lệnh, truyền ta quân lệnh, ra doanh rảo sát Quan Vũ, nếu không cho Quan Vũ một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Hắn thật đúng là cho là mình là bùn nặn. Tư Mã Ý muốn khuyên can, nhưng trước mắt đã bị địch nhân khi dễ tốt cửa ra vào. Ai có thể nhẫn, chỉ có thể mặc cho Tào Nhân đeo khôi mặc giáp, mang theo trung tướng sĩ ra doanh. Quan Vũ tại liên tiếp thả ba lượt bó mũi tên bắn vào Tào quân đại doanh về sau, cũng không có lại tiếp tục, dù sao lần này đi ra mang bó mũi tên không nhiều. Nếu làm như vậy có chút lãng phí, bó mũi tên bắn vào Tào quân trong doanh, trời mới biết bắn tới đâu. Với lại những cái kia bó mũi tên đều là thiên công phường xuất phẩm. Cái đồ chơi này nhưng không có nhận chủ công năng, người nào lấy đến trong tay đều có thể sử dụng. Phóng tới Tào quân trong tay, một dạng có thể phát huy ra hiệu quả. Không công tiễn đưa tiễn loại chuyện này, Quan Vũ lại làm không được. Trong doanh vang lên tiếng vó ngựa, hai chi đội kỵ binh từ hai bên giết ra, quấn hướng về Quan Vũ quân hai bên. Tào Nhân tự mình dẫn đầu đại quân ra doanh, xa xa nhìn thấy Quan Vũ liền chỗ thủng mắng: Hồng Kiểm kẻ trộm, khinh người quá đáng. Đang khi nói chuyện, hàng phía trước thuẫn thủ đã lập, che chở hậu phương quân đội hướng phía Quan Vũ đánh tới. Ngọa Tàm lông mày vẩy một cái, Quan Vũ híp mắt dò xét đối phương quân trận. Hai bên kỵ binh nếu không nhiều, cũng là 500 người một nhánh, nhưng nếu bỏ mặc không để ý tới, đi đi lại xung đột, phe mình quân trận tất nhiên loạn. Kết trận, Quan Vũ cũng không tiến công, ra lệnh một tiếng, dưới trướng hơn 2.000 người nhanh chóng kết thành viên trận. Quan Vũ hoành đao lập mã, cầm trong tay Lưu Nghị giúp hắn tân chế tạo Thanh Long Yển Nguyệt đao, thét ra lệnh Liêu Hóa giữ vững trận cước, cơ hội khinh kỵ giết ra, bay thẳng hướng về một nhánh kỵ binh. Đầu lính kia Tào quân kỵ tướng mắt thấy Quan Vũ đơn đao thất mã mà đến, mừng rỡ trong lòng, vội vàng xua binh nghênh tiếp. Quan Vũ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người mà đối đầu 500 nhân mã. Xích Thô mã đã lão, nhưng vô luận bạo phát lực vẫn là lực lượng, đều viễn siêu tầm thường chiến mã. Tại Quan Vũ ra roi phía dưới, Xích Thố chạy cũng không nhanh, mắt thấy đối phương cách mình đã không đủ 50 bước. Quan Vũ đột ngột hai chân một đập bụng ngựa, Xích Thố mã cùng Quan Vũ phối hợp nhiều năm, sớm đã cùng chủ nhân tạo thành ăn ý. Trong nháy mắt bất thình lình gia tốc, từ xa nhìn lại, giống như một đạo hồng lục xen lẫn tàn ảnh thổi qua. Mục tiêu trực chỉ này kỵ quân tướng lĩnh, băng lãnh sát cơ tại lan tràn, kỵ binh tướng dẫn bất thình lình trì trệ, bản năng muốn tránh đi, nhưng giờ phút này song phương đều đã cầm tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Nơi nào là nói tránh liền có thể tránh đi, cơ hồ là thất thần trong nháy mắt, Quan Vũ đã giết tới. Tào quân kỵ binh cũng không phải tùy tiện huấn luyện liền có thể thành. Những kỵ binh này phần lớn là từ chiến trường phương Bắc bên trên giết ra đến. Tào Tháo những năm này trấn áp Ô Hoàn, uy trấn Bắc Cương, quá trình gian khổ có thể cũng không phải là nhất cử lời nói liền có thể khái quát. Năng lượng tại Tào Tháo dưới trướng đảm nhiệm kỵ binh, cũng là bách chiến đào xa lưu giữ lưu lại tinh nhuệ. Nhưng liền xem như quân đội như vậy, canh giữ cửa ngõ Vũ đơn đao thất mã giết tới thời điểm, như cũ có loại tim đập nhanh cảm giác. Này kỵ tướng mắt thấy tránh cũng không thể tránh, lúc này lấy dũng khí, nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy Quan Vũ, ngang tương đương, Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong không khí lưu lại một đạo thanh sắc tàn ảnh. Trong lúc mơ hồ, này kỵ binh tướng dẫn tựa hồ nghe đến một tiếng long ngâm. Sau một khắc, hai tay đầy ánh sáng, toàn bộ thế giới trong tầm mắt xoay tròn ra. Nhưng là binh khí trong tay bị Quan Vũ làm như vậy giòn lưu loát chặt đứt. Lưỡi đao trực tiếp lướt qua cái cổ, chém xuống đầu người, nhất đao chảm giết địch tướng. Thanh Long Yển Nguyệt Đao đao bối thuận thế tương nghênh diện đâm tới binh khí đập lệch. Xích Thố Mã lấy ngang ngược tư thái tiến đụng vào trận địa địch bên trong. Đầu ngựa bên trên có Lưu Nghị chuyên môn cho chế tạo mã cụ. Hung hăng cầm địch quân đầu ngựa đụng nát, Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng trở về qua lực đến. Thanh mang thời gian lập lòe, một mảnh đao vân bảo hộ ở quanh thân. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, 500 người cưỡi trận, lại bị Quan Vũ liên trảm 13 tên tào quân. Bị nhà mình tướng sĩ trượt chân chui vào cưỡi trong trận tào quân càng là nhiều không kể xiết. Hí hí hí hí, hí. Tương đương, Xích Thố Mã đứng thẳng người lên, Quan Vũ hất lên trường đao, máu tươi theo đao nhận rơi xuống, trên mặt đất hình thành một đầu tơ máu, đao kia trên khuôn mặt điêu khắc thanh long, giờ phút này uống no máu tươi về sau, trở nên càng phát ra yêu dị, tựa hồ muốn sống lại. Tào quân kỵ binh người mất tướng, càng bị Quan Vũ cái này đơn đao xông trận khí phách chấn nhiếp. Tại cùng Quan Vũ sai lập tức mà qua về sau, đúng là trực tiếp tản ra, không ít trực tiếp bị thuẫn trận bên trong nỗ binh lấy nỗ tiễn bắn giết. Người này, lại dũng mãnh đến thế, đi theo tào nhân đi ra quan chiến Tư Mã Ý cũng là kinh hãi dị thường. Sớm nghe nói về Quan Vũ có vạn phu bất đương chi dũng, chẳng qua là khi tận mắt thấy Quan Vũ đan kỵ trùng trận. Trong loạn quân chém tướng đoạt cờ bản sự thì như cũ có cỗ khó tả kinh hãi. Quan Vũ giết bại một nhánh kỵ binh, nhưng lại chưa trở về bản trận, mà là tại chỗ nấn ná sau một lát, trực tiếp dục ngựa đón lấy mặt khác một nhánh kỵ binh. Cuồng vọng, tào nhân thấy thế nhưng là nheo mắt lại, thân là một quân chủ tướng, vậy mà như thế mạo hiểm, chính mình vậy mà bại bởi người kiểu này. Ngay sau đó sai người thổi lên kèn lệnh, này chưa quay về trận kỵ binh hướng về Quan Vũ bắt đầu tụ lại. Hôm nay cái gì đều không làm, chỉ cần có thể vây giết Quan Vũ, liền đem này 1000 kỵ binh đều bồi đi vào. Cũng là kiếm lời, bắn tên, Liêu Hóa gặp tào quân trận thế có chút buông lỏng, lập tức thét ra lệnh một tiếng. 500 cung thủ cầm bó mũi tên nhắm ngay tào nhân chỗ này một mảnh khu vực buông tay ra bên trong. Dây cung, ông tương đương, cũng không dày đặc bó mũi tên hướng phía tào nhân vị trí chỗ ở rơi xuống. Tào nhân xem thời cơ được nhanh, liền tranh thủ treo ở trên lưng ngựa đại thuẫn cầm lên đến. Tung người xuống ngựa, đem Tư Mã Ý cùng nhau kéo đến chiến mã đằng sau. Bành tương đương. Một cái bó mũi tên rơi vào trên tấm chắn. Này gỗ cứng chế tạo thuẫn bài, lại bị này mũi tên bắn xuyên. Băng lãnh bó mũi tên, liền đứng ở khoảng cách Tư Mã Ý mi tâm không đủ nửa thước địa phương. Đầu mũi tên vẫn còn ở rất nhỏ rung động, Tư Mã Ý có thể rõ ràng nhìn thấy lưỡi kiếm kia phía trên. Một đạo tinh tế vết xe, mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt thấm ướt Tư Mã Ý phía sau y phục. Tào nhân chiến mã liên tiếp bị 3 mũi tên nhỏ đâm xuyên thân thể. Kêu thảm một tiếng, mới ngã xuống, kém chút cầm 2 người đặt ở dưới ngựa. Đáng chết, tào nhân nghiến răng nghiến lợi. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bị đối phương ỉ vào cung tiễn tầm bắn khi dễ. Mắt thấy không có nguy hiểm, vội vàng gọi thuẫn thủ tụ tập tới bảo hộ ở chung quanh. Đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quan Vũ bên kia. Nhìn xem vây kín mà đến kỵ binh, Quan Vũ khóe miệng lướt qua một vòng trào phúng cùng khinh thường. Chậm rãi giơ lên đại đao, sau lưng hắn, Kinh Châu quân thuẫn trận bất thình lình kéo ra, một loạt nỗ thủ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Không tốt, Tào Nhân bắt đầu lo lắng, liền gặp những nỗ thủ đó bóp cơ quan, từng mai nỗ tiễn rơi vào kỵ quân trong trận, mang theo từng mảnh huyết hoa, thê lương tê minh thanh bên trong, liên miên xông lên kỵ binh mới ngã xuống đất. Điểm chết người nhất là những cái kia nỏ là liên nỗ. Nhìn xem vậy, ngay cả nỏ liên tiếp không ngừng bắn ra nỗ tiễn, cầm tụ tập tới kỵ binh bắn giết. Tào Nhân lúc này mới kịp phản ứng, này Quan Vũ rõ ràng là lấy thân thể làm mồi, cầm kỵ binh tụ tập tại một chỗ tốt tiêu diệt. Chỉ là lúc này tại hạ mệnh lệnh cũng có chút trễ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.